Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 572, diễn một cảnh phim. Sắc trời bắt đầu tối, tiệm cơm bên trong, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết ngồi đối diện nhau, đang dùng lấy cơm, to lớn tiệm cơm bên trong chỉ có Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Vì để tránh cho tiết lộ thân phận, cơm này đồ ăn là từ Sám Mâu Đấu La tự mình đưa vào. Tuyết Nhi, chúng ta đã bao lâu không có như thế ngồi cùng một chỗ hào hào mà ăn bữa cơm rồi. Nhẹ nhàng để đũa xuống, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Rất lâu đi, lần trước hai chúng ta đơn độc ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Vẫn là một năm trước đây, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ai? Là ta cái này người bạn trai làm đến không xứng chức a. Đối với ngươi không đúng, thì liền mỗi ngày cùng ngươi ăn cơm đều làm không được. Lục Huyên nhẹ giọng thở dài. Không trách ngươi, ngươi có chuyện phải bận rộn. Ta cũng giống vậy, chúng ta đều có trách nhiệm tại thân. Chờ sau này võ hồn điện thống nhất đại lục về sau. Chúng ta có nhiều thời gian thật tốt ở chung. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, đúng vậy a, Tuyết Nhi ngươi nói đúng, đại lục một ngày chưa thống nhất, trên người chúng ta gánh nặng thì một ngày không bỏ xuống được đến. Những phiền toái này sự tình thì một ngày sẽ không kết thúc. Lục Huyên hơi hơi thở dài thườn thượt một hơi, Lục Huyên ánh mắt liếc về Thiên Nhận Tuyết trên đầu Lục Dực Thiên Sứ Lạc Ấn. Tâm niệm nhất động. Hỏi, Tuyết Nhi, người thiên sứ thứ hai khảo phát động sao? Không có, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nói ra, một mực cũng chưa từng tiếp thu được thứ hai khảo tin tức. Ngươi đây, thánh kiếm thứ hai khảo phát động sao? Ngươi đều không có, ta làm sao có thể có đâu? Lục Huyên khẽ cười nói, khảo hạch của ta chính là vì khảo hạch của ngươi phục vụ. Bình thường tới nói, thứ nhất kiểm tra kết thúc, không lâu liền sẽ là thứ hai khảo, nhưng là tình huống của chúng ta lại tựa hồ có chút không đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm, nói ra, giống chúng ta khảo hạch như vậy trong lịch sử nên là lần đầu tiên xuất hiện đi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái thần hội hạ xuống hai cái cửu khảo. Có chút không giống ngược lại cũng bình thường. Vậy cũng đúng, Lục Huyên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, Tiểu Huyên, vừa rồi cùng ngươi nói cùng Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác sự tình. Ngươi quyết định thế nào? Theo góc độ của chúng ta tới nói, tiếp nhận Tuyết Dạ Đại Đế lôi kéo đối kế hoạch của chúng ta có nhiều chỗ tốt. Thiên Nhận Tuyết nói, ra, đã sớm đã suy nghĩ kỹ, ngươi có thể nghĩ tới. Ta tự nhiên cũng có thể nghĩ đến rồi. Bất quá dễ dàng như vậy liền bị lôi kéo được. Không có một chút cản trở hoặc là nguyên nhân. Dễ dàng bị hoài nghi. Cho nên ngoại trừ ta tại cùng Tuyết Dạ Đại Đế lúc đàm phán. Sẽ tranh thủ càng nhiều chỗ tốt bên ngoài. Chúng ta còn cần phóng thích một cái tín hiệu. Tín hiệu gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Cùng võ hồn điện có ma sát tín hiệu. Lục Huyên cười nhạt nói, ồ, lời ấy giải thích thế nào? Mau nói đi, Thiên Nhận Tuyết có chút hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi, rất đơn giản, chúng ta Long Vương Điện hiện tại ở trong mắt người khác cùng Võ Hồn Điện quan hệ là nước giếng. Không phạm nước sông, mà ta hiện tại cần phải làm là, chế tạo một số ngoài ý muốn ma sát cho người khác nhìn xem. Lục Huyên nói ra, vậy ngươi chuẩn bị làm sao chế tạo ma sát? Thiên Nhận Tuyết hỏi, cái này liền muốn để Tát Lạp Tư lão đầu này đi ra tú nhất tú tồn tại cảm giác. Lục Huyên cười nói, Tát Lạp Tư, Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt khó hiểu. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, ngươi không biết Tát Lạp Tư là lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn thiên đấu khu. Thi đấu rút thăm ngự dụng tuyển thủ sao? Ta biết a, bất quá cái này cùng ngươi nói có quan hệ gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi, chúng ta có thể cho Tát Lạp Tư an bài một cái thú vị chiến đội cùng ta Thiên Tinh học viện đối chiến, sau đó nha, để bọn hắn thua thảm một chút. Tốt nhất, cái này chiến đội cùng võ hồn điện quan hệ cũng không tệ lắm. Lục Uyên nói ra, ngươi nói là Tượng Giáp học viện. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết lập tức thì phản ứng lại. Nếu như nói thiên đấu khu thi đấu cái kia chiến đội cùng võ hồn điện quan hệ tốt nhất, vậy khẳng định là Tượng Giáp học viện. Bởi vì Tượng Giáp học viện hậu trường cũng là Tượng Giáp Tông, mà Tượng Giáp Tông luôn luôn cùng võ hồn điện quan hệ mật thiết. Tượng Giáp học viện thua quá thảm, như vậy liên tiếp Tượng Giáp Tông trên mặt cũng khó nhìn. Đắc tội Tượng Giáp Tông, như vậy mang ý nghĩa cùng võ hồn điện cũng liền có một chút mâu thuẫn nhỏ. Có điều, chỉ là điểm này tựa hồ còn chưa đủ đi. Dù sao đây là trận đấu, liền xem như Tượng Giáp học viện thua, cũng chỉ có thể nói bọn họ tài nghệ không bằng người. Mà lại Tượng Giáp Tông tuy nhiên một mực thân cận chúng ta võ hồn điện, nhưng là bọn họ cuối cùng không phải chúng ta võ hồn điện tông môn. Đắc tội bọn họ mặc dù nói cùng võ hồn điện sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là loại mâu thuẫn này không thể nghi ngờ là không đủ. Thiên Nhận Tuyết nói ra, cái này ta tự nhiên biết, đây chỉ là trong đó một chút thôi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, hỏi, Tát Lạp Tư lão đầu này có phải hay không nóng lòng quyền thế? Tính cách tham lam keo kiệt, ưa thích chiếm tiện nghi. Như thế, bất quá Tát Lạp Tư hắn đối với chúng ta võ hồn điện vẫn là trung tâm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, mà lại ta nhớ được Tát Lạp Tư tuổi tác cũng không nhỏ đi. Lục Uyên cười nói, đúng vậy, Tát Lạp Tư tuổi tác đã hơn 90. Thiên Nhận Tuyết đáp, như vậy cũng tốt làm. Chúng ta có thể thả ra một tin tức, nói Tát Lạp Tư phái người đến nhà Long Vương Điện mua sắm tăng thọ đan. Bởi vì giá cả vấn đề song phương sinh ra tranh chấp, bởi vì không chịu nỗ lực đầy đủ giá tiền, ngược lại muốn dựa vào võ hồn điện uy thế cưỡng ép mua sắm, kết quả bị ta đuổi ra khỏi cửa. Tát Lạp Tư biết về sau, tại võ hồn thánh điện đại phát cáu, tuyên bố muốn ta đẹp mắt, đồng thời bí mật phái nhân quấy nhiễu chúng ta Long Vương Điện sinh ý. Song phương giao thủ mấy trận về sau, chúng ta Long Vương Điện tạm thời chiếm thượng phong. Dù sao một cái võ hồn thánh điện khẳng định không bằng chúng ta Long Vương Điện thế lớn. Chỉ là Tát Lạp Tư một mực không có cam lòng, nghĩ đến trong bóng tối trả thù. Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này như thế nào? Lục Uyên cười nhẹ hỏi, nghe ngược lại là vẫn còn, cũng phù hợp ngươi cùng Tát Lạp Tư tính cách. Tát Lạp Tư tham lam keo kiệt, ưa thích chiếm tiện nghi, cho nên nhất định không chịu ra giá tiền rất lớn, mà lại lấy tác phong của hắn cầm võ hồn điện trong bóng tối uy hiếp rất bình thường. Mà người trong mắt bọn họ cũng là luôn luôn cuồng ngạo, cái gì đều không để vào mắt, đem đám người bọn họ đuổi ra khỏi cửa cũng hợp tình hợp lý. Tin tức này truyền đi, bọn họ nên sẽ không hoài nghi, mà phía sau một hệ liệt động tác cũng có thể tiếp thuận theo tự nhiên triển khai. Sau đó thì là các ngươi Thiên Tinh học viện chiến đội đấu trường phía trên gặp phải Tượng Giáp học viện chiến đội, có thể hiểu thành Tát Lạp Tư vì trả thù ngươi mà cố ý an bài, nghĩ đến để ngươi Thiên Tinh học viện bại trận. Dù sao các ngươi Thiên Tinh học viện cùng Long Vương Điện quan hệ người khác không biết, nhưng là Tuyết Dạ Đại Đế Tát Lạp Tư bọn họ là biết đến. Nhưng là kết quả ngược lại là các ngươi đem Tượng Giáp học viện chiến đội đánh thất bại thảm. Hai, Tát Lạp Tư một phen an bài đều trôi theo nước chảy, ngược lại mặt mình bị quất đến rất đau. Bởi như vậy, Long Vương Điện cùng Võ Hồn Thánh Điện không hợp tin tức thì càng xâm nhập thêm lòng người. Tuyết Dạ Đại Đế đối với các ngươi Long Vương Điện cảnh giác cũng sẽ thấp hơn, sẽ càng nóng lòng với lôi kéo các ngươi Long Vương Điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,